Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, lấy số bị đánh. Nhiều hơn nữa hùng biện cũng không bằng sự thật tới chính xác. Bỏ mặc Phong Dịch vì mình tìm nhiều hơn nữa mượn cớ, cũng không bằng Lý Phượng mình thân thể triệu chứng tới rõ ràng. Mẹ, ta cái này thì đưa ngươi đi qua. Lâm Nguyệt Giao vậy không kịp nói gì, đem Lý Phượng cho đỡ lên. Nhưng nàng còn thật có chút cố hết sức, đỡ không nhúc nhích Lý Phượng. Diệp Trần tiến lên một cái, giúp một cái. Hai người lúc này mới đem Lý Phượng cho đỡ đi phía bên ngoài viện đi tới. Đợi ta một chút, ta cũng đi. Phòng Dịch vậy không kịp nói gì, đi theo hai người sau lưng, cùng nhau đi bệnh viện đi. Hắn chỉ là muốn chứng minh một tí, chuyện lần này và hắn không quan hệ. Lâm Tiết Giao cũng không ngoại lệ, dẫu sao là ăn tôm lớn ăn xảy ra vấn đề, nàng cũng phải theo ở phía sau đi một tí bệnh viện. Vạn nhất thật nếu là tôm lớn có độc, nàng cũng tốt sớm một chút tiếp nhận chữa trị. Một đại gia đình cùng đi, cũng đi ra biệt thự viện tử, ngồi lên xe, đi bệnh viện đi. Ta cùng ngươi nói, khẳng định không phải tôm lớn vấn đề. Tôm lớn không thể nào có độc. Trên xe, Phong Dịch vẫn ở chỗ cũ nhấn mạnh một điểm này. Nàng khẩn cấp muốn ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt thay đổi hình tượng, nhưng không thể để cho Lâm Nguyệt Giao đối với hắn có ấn tượng xấu. Vậy ngươi nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Diệp Trần tay chỉ Lý Phượng, nhìn Phong Dịch, người sau một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn là muốn nói, đây nhất định là Lý Phượng mình ăn trống giữ, nhưng cái này nói muốn là thật nói ra, vậy Lý Phượng còn không được hận chết hắn, ngay trước như thế nhiều trước mặt người nói, đó thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho Lý Phượng giữ lại. Tốt lắm, cũng chớ nói, cùng tới trong bệnh viện, kiểm tra một chút thì biết. Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não, mỗi một ngày, cũng chưa có rỗi rãnh qua. Nàng cũng biết, đây nhất định và tôm lớn có quan hệ. Nếu là ăn nàng làm cơm, vậy mọi người chuyện gì cũng không có, đều là tham ăn rước lấy họa. Mười mấy phút sau đó, xe lái đến thành phố một cổng sân, ta đi lấy số. Phong Dịch biết, lần này hắn là chọc điểm tai họa, đều là hắn tôm lớn vấn đề, liền xung phong nhận việc chạy lên trước, cướp trước một bước đi lấy số, suy nghĩ muốn ở Diệp Trần trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Nhưng hắn rất nhanh liền không nhịn được đứng lên, thành phố một viện là cả thành phố Thiên Hải lớn nhất bệnh viện, tự nhiên cũng là chữa bệnh điều kiện tốt nhất, cho nên cho dù là tối khuya, tới xếp hàng lấy số người như cũ có rất nhiều. Đường đường Phong gia đại thiếu, hắn lại làm sao có thể ngoan ngoãn xếp hàng bên này. Liền một hơi trực tiếp chạy đến phía trước đi nhập đội. Tối khuya, người người cũng muốn sớm một chút bắt được số. Ai lại nguyện ý để cho Phong Dịch một người đi nhập đội. Này, thằng nhóc ngươi có hay không điểm tự giác? Mau tránh ra, bò trở lại cho ta. Ai bảo ngươi nhập đội? Nhanh lên một chút đến phía sau đi. Tê liệt, tin không tin ta đánh người. Cút về, hắn cái này cắm một cái đội. Trước mặt mấy người liền lập tức hướng về phía hắn giống lên. Lời nói tới giữa, còn đặc biệt tàn bạo. Các vị, ta một cái trưởng bối. Tình huống có chút gấp, xin châm trước một tí. Phong Dịch ban đầu ngược lại cũng khách khí, nhưng làm một đại thiếu thúi nóng này quá dễ dàng bại lộ. Ta là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Xin phiền các vị được cái thuận lợi. Cảm ơn nhiều. Nếu như hắn nói chỉ là trước mặt một câu nói, vậy xếp hàng người có thể xem ở hắn thái độ thành khẩn phân thượng cũng được đi. Cũng chỉ để cho hắn nhập đội. Nhưng hắn, ngàn không nên vạn không nên, cũng không nên nói hắn tập đoàn Thiên Uy đại thiếu thân phận. Làm sao? Có tiền không dậy nổi à? Tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ liền như bức à? Có điểm thân phận địa vị, tài sản liền có thể là tùy ý là à? Cầm mình làm người nào? Người cút sang một bên cho ta. Lão tử không ưa nhất chính là người cái loại này nhà giàu đại thiếu. Không sai, ta cũng phiền nhất loại người này. Trang cái gì trang à? có chút tiền dơ bẩn liền ngưu bức đúng không? Cái gì? Lại không cút về, có tin ta đánh ngươi hay không? Mấy cái thân cao điểm đại hán, một hồi hung thần ác sát nhìn Phong Dịch, trực tiếp uy hiếp đứng lên. Cái này, Phong Dịch cũng có chút giận. Cái này ngày thường hắn bỏ mặc đi tới chỗ nào, chỉ cần nói lên tập đoàn Thiên Uy đại danh, người đó không phải xa lánh, cung kính có thừa. Hiện tại hắn đến trong bệnh viện tới treo cái số, lại thế nào bị nhiều người như vậy xem thường, khinh bỉ, có ý gì à? Lão tử chính là có tiền, tính sao? Ta liền so các ngươi có tiền, có địa vị. Phong Dịch nóng nảy cũng lên tới, lớn tiếng nói, một bộ miệt thị thiên hạ cảm giác. Như thế chăng? Những lời này nói ra, người ở chỗ này nhất thời liền khó chịu đứng lên. Đánh hắn, như thế làm ra vẻ không muốn sống đúng không? Chúng ta tác thành ngươi. Đi, đánh chết hắn nha, để cho hắn làm ra vẻ. Ai quy định người có tiền liền có thể nhập đội? Tạm thời tới giữa, bên này xếp hàng 5-6 cái người tất cả đều xông lên trước, đem Phong Dịch cho hung hăng đánh một trận. Cả buổi tối, ai xếp hàng không nóng nảy, người một người có tiền còn chạy tới nhập đội. Người có tiền có gì đặc biệt hơn người? Chọc tới người, như thường bị đánh. À, chấm ngoặc kép, bị ước chừng đánh tốt mấy phút Phong Dịch, áo não chạy trở về, nước mắt đều bị đánh tới. Người đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao nhìn đã thành đầu heo Phong Dịch, một hồi không nói. Để cho hắn đi xếp hàng lấy số, cũng có thể bị người đánh cho thành như vậy. Như vậy người đàn ông còn có cái gì dùng? Ta bị đánh. Phong Dịch một hồi không biết làm sao, 10 phần bực bội nói một câu, ta đi đi. Diệp Trần nhìn Phong Dịch suy tướng, một hồi buồn cười, còn xung phong nhận việc đi lấy số. Kết quả đâu? Chuyện gì vậy làm không được? Nhất sự vô thành phế vật. Diệp Trần đi tới lấy số cửa sổ trước mặt, nhìn trước mặt đội ngũ, thoáng cau mày, xem Lý Phượng dáng vẻ, cũng không thể kéo thời gian quá dài, như thế hàng dài ngũ, rõ ràng dễ dàng lầm chuyện, chẳng lẽ thật muốn hắn từng cái nói một lần, cầu hạ người mới có thể đến trước mặt đi không? Diệp Đại Sư, Diệp Trần đang không biết nên làm như thế nào thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Ngô Trạch Thành đang đứng ở một bên, kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ngô Trạch Thành, Diệp Trần vậy nhận ra người trước mắt này, chính là trước Trần Phi phụ thân Trần Kiến Công tìm tới Trung Y đại gia. Ngược lại là không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này thấy. Diệp Đại Sư, ngài tới bệnh viện có chuyện gì không? Ngô Trạch Thành đi tới trước, 10 phần thân thiết nắm Diệp Trần tay, mở miệng hỏi nói. Cha mẹ vợ ta thân thể có chút không thoải mái, muốn lấy số, đến tìm bác sĩ xem một tí. Diệp Trần thuận miệng nói, vậy khẳng định rất gấp đi. Hiện tại người như thế nhiều, muốn lấy số cũng không phải như vậy dễ dàng đâu. Ngô Trạch Thành nhìn trước mặt một chút xếp hàng người, liền nói, như vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta một tí, ta đi giúp ngươi nói. Ngay sau đó, hắn liền đi thẳng tới trước mặt. Cầm một cái số, ừ, ta cho ngươi treo một cái. Ngô Trạch Thành đi tới, đem dãy số đưa cho Diệp Trần. Vậy thì cảm ơn ngươi. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn. Cái này không coi vào đâu. Ta là bệnh viện nhân dân số 1 giáo sư, còn kiêm một cái phó viện trưởng đâu. Chút chuyện nhỏ này tình vẫn là có thể tới tìm ta giúp. Ngô Trạch Thành vỗ ngực một cái, một hồi đắc ý nói. Lần sau có cơ hội lại cảm ơn ngươi. Ta trước qua bên kia. Diệp Trần nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng và Ngô Trạch Thành cáo từ. Đi tới Lâm Nguyệt Giao bên kia đi. Ngô Trạch Thành nhìn Diệp Trần hình bóng, sờ một cái râu, trong đầu nghĩ, đây cũng là một cái cơ hội. Nếu là Diệp Trần thân thích nằm viện, hắn vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội và Diệp Trần thật tốt biết một tí. Đến lúc đó, làm quen một phen, sau này lại có thể bộ đến hắn mà nói, liền dễ dàng. Bất quá tối hôm nay hắn dự định trực tiếp đi, mọi việc không thể biểu hiện quá rõ ràng, hăng quá hóa dở, vẫn là tự nhiên điểm tốt. Xem cái này dáng điệu, ngày mai khẳng định còn ở bệnh viện. Như vậy hắn lại đi cũng chỉ thích hợp. Tốt lắm, bắt được số. Diệp Trần chỉ tốn không tới 3 phút thời gian, liền đem số cạo đến. Cái này làm cho Phong Dịch rất là bị đả kích. Tại sao à? Tại sao Diệp Trần có thể nhanh như vậy? Nếu là bình thường xếp hàng, không thể nào nhanh như vậy liền lấy đến số. Vậy tiểu tử kia nếu là nhập đội nói, tại sao không có bị đánh? Phong Dịch rất là khó hiểu. Lâm Nguyệt Giao mang Lý Phượng rất nhanh liền làm một cái kiểm tra. Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra nhìn. Bệnh nhân tối hôm nay là ăn cái gì? Ăn xong ngại, là nước Úc Đại Hiệp. Ăn nhiều ít, 3 nửa. Bác sĩ hỏi cái gì? Lâm Nguyệt Giao liền trả lời cái đó. Cái này tôm lớn có vấn đề. Ta xem kiểm tra trên biểu hiện. Mẫu thân ngươi có chút trúng độc. Không riêng gì ăn nhiều. Tôm lớn bản thân liền không sạch sẽ. Bác sĩ mở miệng nói. Cái này, thật sự là trúng độc. Đó chính là tôm lớn có độc. Nghe được lời này, Phong Dịch gương mặt nhất thời liền không nén giận được. Hắn trước còn như vậy phản bác Diệp Trần. Nói tôm lớn không thành vấn đề. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Cái này bác sĩ liền trực tiếp xuống kết luận. Nếu như là Diệp Trần nói, hắn có thể phản bác. Có thể giải thích rõ. Có thể hiện tại thành phố Thiên Hải một viện bác sĩ đều nói như vậy. Phong Dịch cũng không có biện pháp phản bác. Hắn tổng không thể nói cái này bác sĩ đều là nói sai rồi chứ. Bác sĩ, vậy làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Giao hiện tại cũng không đoái hoài tới đi truy cứu Phong Dịch vấn đề. Liền hỏi, rửa dạ dày đi, mẫu thân ngươi ăn quá nhiều. Không đem dạ dày thanh trừ sạch sẽ nói. Không có biện pháp đem tất cả độc tố cũng thanh trừ hết. Bác sĩ nhìn xem, mở miệng nói, giao phó xong, cũng chỉ làm lên giải phẫu. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người cũng ở bên ngoài trên hành lang chờ. Tỷ, ta sẽ không vậy trúng độc đi. Lâm Tiết Giao có chút lo lắng nói, nàng mới vừa nhưng mà nghe rất rõ ràng. Cái này tôm lớn là có độc, người ăn thiếu, cũng không quan hệ. Lâm Nguyệt Giao an ủi nói. Đúng, không có chuyện gì, ngươi xem ta không phải thật tốt sao? Phong Dịch vậy an ủi nói. Sau này lại cũng không ăn ngươi mang tới đồ. Lâm Tiết Giao điên khùng tới liền một câu. Trực tiếp nói. Ngạch, Phong Dịch mới vừa còn nghĩ làm sao an ủi một tí Lâm Tiết Giao. Dẫu sao là Lâm Nguyệt Giao muội muội, còn thật xin lỗi nàng. Có thể một câu nói này cũng để cho Phong Dịch hoàn toàn mất mặt. Thiệt là, nếu là không mua được tốt tôm lớn liền đừng mua thôi. Kết quả còn mua một ít có độc tôm lớn. Đây là muốn hại người chết à? Lâm Tiết Giao không nhịn được lầm bầm một câu. Trong giọng nói đều là bất mãn. Cái này trong hành lang rất yên lặng. Lâm Tiết Giao nói làm ăn rất nhỏ. Nhưng mấy người như cụ có thể nghe rất rõ ràng. Phong Dịch sắc mặt cũng tăng thành màu gan heo. Còn kém không đập đầu một cái tự tử ở trên vách tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.